Hero Academia mạnh nhất Kosei, tác giả, Thần Khái, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, ba thần trang. Đem Hirahara Yuta an bài xong sau khi, ngày thứ hai buổi tối tan học thời điểm, Si Phong đi tới trang phục anh hùng tiệm, ông lão đã nói xế chiều hôm nay liền có thể làm tốt trang bị. Đẩy ra cửa kính, Si Phong nhìn thấy Mia. Lão đang cùng một cái nam tử trẻ tuổi ở trò chuyện. Từ Mia lão trong giọng nói đến xem, đối với người trẻ tuổi này tương đối khách khí. Này thanh niên mái tóc màu xanh lam, vóc người thon dài, sau lưng có một cây kim loại trường côn. Si Phong cảm thấy có chút hoặc phong không đúng. Người như thế thấy thế nào đều không giống như là khiến trường côn vũ khí người a. Có thể một mực nhân ra chính là dùng trường côn. Thanh niên cùng Mia lão đều nhìn thấy Si Phong đi vào. Cái kia thanh niên quay đầu đối với Si Phong cười cợt. Si Phong bỗng nhiên có chút ngây người. Nam tử này làm sao trường tốt như vậy, xem khách nhân đến vậy ta đi trước. Thanh niên lễ phép cùng Mia lão cáo biệt. Trải qua Si Phong bên cạnh thời điểm lần thứ hai cười cợt. Cái tên này là ai? Thanh niên đi rồi, Si Phong liền lập tức hỏi Mia lão. Hắn vừa nãy từ cái kia thanh niên trên người cảm nhận được cường giả khí tức, ngươi vẫn là biết ít. Đi thì tốt, liền ngươi này tam lưu ban đêm anh hùng, còn chưa xứng biết chuyện của người ta. Mia lão là một chút mặt mũi cũng không cho Si Phong. Si Phong khí muốn đem ông lão này tiệm cho hủy đi, ta trang bị đây. Si Phong đơn giản không suy nghĩ vấn đề này nữa, mặc kệ cái kia tóc lam thanh niên là ai, cũng không thể là chính mình đối thủ. Mia lão ngữ khí có chút thất lễ nói rằng, ta không phải để ngươi buổi chiều tới sao, làm sao cái này điểm mới đến? Si Phong chẳng muốn cùng hắn giải thích, chẳng lẽ còn nói mình muốn lên học sao? Theo Mia lão đi vào thao tác sau, Mia lão trực tiếp tay phải chỉ tay cách đó không xa lớn ngăn tủ nói rằng, đang ở bên trong, chính mình đi lấy. Si Phong kích động đi tới, mở ra ngăn tủ sau nhìn thấy hắn muốn ba loại trang bị. Mũ che màu đen xem ra có một tầng mông lung kim loại cảm xúc, nhưng mò lên nhưng cực kỳ mềm mại, tựa hồ chính là một khối bố bình thường. Mia lão lắc lắc đầu rời đi, để Si Phong một người một mình hưng phấn. Si Phong lúc này liền đem áo choàng mặc vào người, tinh tế cảm thụ một phiên sau lợi dụng không khí thao túng bám vào áo choàng lên. Một sát na thời gian, mũ che màu đen cứng rắn như sắt thép, đau thương bất nhập cảm giác, thứ tốt. Si Phong cười ha ha, xem ra hắn này 50 triệu không bỏ phí. Hắn tiếp theo đem mũ giáp nắm đi. Đây là Mia lão dựa theo chỉ thị của hắn chế tác, vẻ ngoài cái gì đều rất phù hợp, phi thường đẹp trai. Đem mũ giáp mang tới sau, Si Phong soi dọi một bên tấm gương, xoáy nổ a có hay không. Lúc này khôi chất lượng cũng phi thường cao, tựa hồ dị thường cứng rắn, cứng rắn không thể phá vỡ. Ha ha ha, ba thần trang a. Cuối cùng chính là hắn trường đao. Si Phong nhìn cái này có hắn hơn một nửa cái người lớn trường đao, trong lòng một luồng hào hùng tự nhiên mà sinh ra. Nắm chặt chuôi đao đưa nó lấy ra, để Si Phong kinh ngạc chính là đao này phi thường nặng, e sợ đến có một tấn nhiều trọng lượng. Nếu như hắn không phải không khí thao túng cô dê, hoặc là không phải luyện khí 4 tầng, muốn cầm lấy đến cây đao này quả thực chính là nằm mơ. Tiên sư nó, ông lão này quả nhiên không có ý tốt a. Si Phong nhổ câu, nhưng không thể không nói Mia lão xác thực nhiều. So với mặc kệ là áo choàng vẫn là mũ giáp vẫn là trường đao đều phi thường hoàn mỹ, cái trò này trang bị mặc lên người sức chiến đấu chí ít tăng lên gấp đôi nhiều. Si Phong đột nhiên cảm giác thấy mình có thể cùng Tam Hoàng đối kháng, hài lòng không ổ ngươi lại thoải mái như vậy. Mia lão thấy Si Phong ăn mặc trang bị đi ra, trong tay nắm trường đao tựa hồ dị thường ung dung, điều này làm cho hắn đặc biệt kinh ngạc. Vốn là trong ý nghĩ của hắn, tuy rằng Underworld Kosei hẳn là cùng không khí có quan hệ, nhưng nếu như thực lực không đủ, cầm lấy cây đao này tuyệt đối rất lao lực. Càng không cần phải nói chiến đấu, nếu như Underworld cầm không nổi đao, hắn liền có thể tìm cớ nắm một cái rẻ hơn chút đao cho hắn dùng. Hiện tại nhưng là bị nhỡ, ông lão, ta xem ngươi liền không có ý tốt chứ. Si Phong cười hì hì, đem trường đao kháng trên bờ vai nói rằng, nào có nào có. Cây đao này chính thích hợp ngươi dùng. Mia là khoát tay áo một cái, sau bỗng nhiên nghiêm túc nói. Ngươi sau khi rời đi tuyệt đối không nên tiết lộ này một thân trang bị lai lịch biết không? Ta này tiệm không phải ở bề ngoài như thế đơn giản, nhìn ra rồi, Si Phong đương nhiên biết Mia. Lão cái tiệm này không đơn giản. Có nhiều như vậy vật liệu vật tư, há có thể đơn giản. Tuy rằng người ông lão này có chút bụng đen, nhưng vẫn là cảm tạ. Si Phong sau khi nói xong trực tiếp rời đi trang phục anh hùng tiệm. Sau đó đem trường đao treo ở áo choàng lên. Sắc trời lấy hắc, vào lúc này chính là hắn Underworld hành động thời điểm. Một đêm này phần tử tội phạm, tên vô lại, giặc cướp nhóm nghe tiếng đã sợ mất mật. Underworld lại xuất hiện, lần này xuất hiện cùng dĩ vãng còn có chỗ bất đồng. Tựa hồ trở nên càng mạnh mẽ hơn, đẹp trai có thị dân đập xuống Underworld hình dạng. Trên lưng một thanh trường đao cực kỳ chói mắt, các thị dân lập tức ở Internet diễn đàn tuyên bố. Underworld đổi mới trang bị tin tức, một bộ phận fan vì đó hò hét, nhưng ở Pro Hero phòng làm việc. Này cũng không phải một tin tức tốt. Underworld vẫn luôn là bọn họ cùng cảnh thự muốn bắt lấy đối tượng. Tuy rằng Underworld ở giảm thiểu tỷ lệ phạm tội, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu một cái không có biên chế, không có giấy phép người có thể tùy ý làm bậy trừng phạt người xấu. Lần này Underworld thay đổi một bộ trang bị, tựa hồ thực lực trở nên cường đại hơn. Phòng làm việc người cùng cảnh thự nhân viên lập tức tổ chức hội nghị, đem Underworld truy nã đẳng cấp gia tăng. Dù sao đây là một không biết nhân tố, Si Phong không có để ý anh hùng phòng làm việc cùng cảnh thử thái độ, hắn lưu ý chính là thị dân thái độ. Tựa hồ phần lớn thị dân đều là chống đỡ hắn Underworld. Như vậy đã đủ rồi, này một đêm Si Phong đầy đủ kiếm lời 500 điểm cứu vớt điểm. Này hay là bởi vì có anh hùng phòng làm việc cùng cảnh thử tham dự dẫn đến. Vốn là Si Phong một buổi tối tuyệt đối có thể kiếm lời 1000 cứu vớt điểm, sau đó muốn kiếm lấy điểm e sợ chỉ có thể càng thêm khó khăn. Nhưng Si Phong nhưng cảm giác thấy hơi kích thích, Sakura Saone ta đã trở về. Si Phong mở cửa tiến vào trong nhà, lúc này đã là 10 giờ tối bán. Khôi phục nguyên bản dáng vẻ, Si Phong nhìn quét một vòng gian phòng, phát hiện Inoue Sakura vẻ mặt có gì đó không đúng. Làm sao Sakura sao nê? Si Phong đi tới phòng khách, nhìn quyển núp ở trên ghế salon Inoue Sakura, hỏi Inoue Sakura tựa hồ xuất thần, lúc này mới phản ứng được Si Phong trở về. Nàng lập tức đứng dậy bảo đảm ôm lấy Si Phong, giọng nói có chút run rẩy nói rằng, Tiểu Phong, ta lại làm ác mộng. Si Phong ánh mắt hơi động. Inoue Sakura Kose tuy rằng không phải báo trước tương lai, nhưng trải qua lần kia hỏa hoạn sau, Si Phong đối với Inoue Sakura mộng cảnh rất là coi trọng. Vì lẽ đó Inoue Sakura lúc này nói làm ác mộng, hơn nữa biểu hiện sốt sắng như vậy, Si Phong liền biết có việc không tốt phát sinh. Sakura sao nê đừng sợ, cùng ta nói một chút ngươi mơ tới cái gì. Si Phong vỗ vỗ Inoue Sakura phía sau lưng, an ủi Inoue Sakura sâu hô hút vài hơi khí, lúc này mới khá hơn một chút. Nàng rời đi, Si Phong ôm ấp sau trì hoãn ngữ khí nói rằng, ta mơ thấy một viên thiên thạch đập vào Hosu City, cái kia thiên thạch bên trong tựa hồ có một cái sinh vật ngoài hành tinh. Nó đồ thán sinh linh, giết chết rất nhiều Pro Hero nhóm. Cái gì? Si Phong chấn động trong lòng, có chút không thể tin tưởng nhìn Inoue Sakura đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.